sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 322, Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế. 1. Góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, thời gian Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế phát động công kích cách lúc trực tiếp mở ra tòa nhà trụ sở của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đã là 5 phút sau. Tiêu Hạo Thiên biến sắc, ở chỗ anh cảm nhận được, nơi xa xôi ở rìa thành phố. Giờ phút này một nam một bắc, đang có hai luồng năng lượng mang hơi thở vô cùng khủng bố đang đi về hướng bên này. Là cao thủ cấp đạo chủ. Theo tin tình báo thì đó chính là hai vị cao thủ sinh cảnh cấp đạo chủ. Mà theo cảm nhận của Tiêu Hạo Thiên thì đối phương chỉ cần 3 phút nữa là có thể đuổi tới nơi này. Ngay lúc này đây, không chỉ có hai vị cao thủ cấp đạo chủ đang điên cuồng đi về phía bên này, ở phía xa chỗ Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Giờ phút này cũng đang có hơn 10 cao thủ cấp đệ tầng 9 chạy đến nơi này. Mặc dù không phải đỉnh của cấp đệ tầng 9, nhưng cũng là cấp đệ tầng 9. Sức mạnh vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên liếc mắt nhìn xung quanh. Sau khi bị anh và Hắc Đế toàn lực công kích, cao thủ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, 9 cao thủ cấp đệ tăng 9 đinh, đã bị anh và Hắc Đế liên thủ giết đi 4 tên. Bên dưới, cao thủ cấp đệ tăng 8 còn chưa đến một nửa. Giết, Tiêu Hạo Thiên chém mạnh một kiếm, tách mấy tên cao thủ cấp đệ tăng 9 đỉnh của Bộ Quốc phòng Hùng Sư ngăn cản ở trước mặt anh và Hắc Đế, sau đó kéo mạnh cánh tay Hắc Đế. Hét lớn một tiếng, đi, Hắc Đế cũng biết giờ khắc này mình không thể chần chờ được. Cô ấy cũng biết, hiện giờ cô ấy và Tiêu Hạo Thiên đang ở trong khu vực của Bộ Quy phòng Hùng Sư. Đối phương có cả cao thủ cấp đạo chủ, cũng không biết chúng có bao nhiêu người. Ưu thế của bọn họ lúc này đây chính là đánh lén ở phía trên. Phía trên đối phương sẽ không có sự phòng bị. Chuyện này chỉ có thể làm trong một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai. Chấm, thế là Hắc Đế theo Tiêu Hạo Thiên rời đi. Ngay khi Hắc Đế và Tiêu Hạo Thiên vừa mới chạy ra khỏi chỗ đó hơn 10 mét. Trong Bộ Quốc phòng Hùng Sư, đột nhiên có tiếng nổ lớn truyền đến. Theo sau, mặt đất nơi tổng bộ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đang đứng, giống như là một con rồng xoay người, cuộn trào dữ dội, toàn bộ bán kính trên 1.000 mét mặt đất đều trực tiếp bị nâng lên, thành những cây nấm lớn nhó nói tiếp nhau mà mọc lên. Trong lúc nhất thời, các cao thủ cấp đạo chủ cùng Bộ Quốc phòng Hùng Sư muốn đuổi theo Hắc Đế và Tiêu Hạo Thiên bị ngăn lại. Đến khi bọn họ hồi phục lại tinh thần thì Hắc Đế và Tiêu Hạo Thiên đã chạy được một quãng xa rồi. Đến bóng dáng cũng không hề lưu lai. Ngay sau đó, ở bên ngoài Bộ Quốc phòng Hùng Sư có hơn 10 cao thủ cấp đệ tầng 9 cùng chạy đến. Cũng cùng những người còn sót lại của Bộ Quốc phòng Hùng Sư và các cao thủ cấp đạo chủ kia hội tụ lại với nhau. Lúc này, trên đống đổ nát của tổng bộ Bộ Quốc phòng Hùng Sư, khoảng chừng có hơn 20 cao thủ cấp đệ tăng 9. Cùng nhau liên thủ lại thì cho dù thật sự là cao thủ cấp đạo chủ, bọn họ cũng có thể xảy ra một trận chiến, thậm chí là giết chết đối phương. Cho nên Tiêu Hạo Thiên quyết định rất nhanh, cũng không mở rộng em đi đánh, mà ở lại chỗ này. Mà lúc này anh cùng Hắc Đế đi cũng đi rồi, nhưng lại để lại cho tổng bộ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư một đống đổ nát cùng với vô số tay chân bị gãy. Một lão giả của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đứng như một pho tượng, không bước nửa bước, nhìn thấy người chết vô số, thấy tổng bộ biến thành một đống đổ nát, mặt mày của ông ta xanh lét đến cực điểm. Mà giờ khắc này, không chỉ một mình ông ta, tất cả người của Bộ Quốc phòng Hùng Sư cùng tất cả các cao thủ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, nhìn thấy một màn trước mắt này, hốc mắt hoàn toàn đỏ lên, dưới đáy mắt là sát khí đang điên cuồng tỏa ra. Dưới hoàng cấp, hầu hết tất cả đều đã chết, toàn bộ đều bị thiêu cháy mà chết, cho dù là cao thủ hoàng cấp cũng bị giết đến hơn mười mấy người. Đế cấp cường giả cũng bị giết hơn 10 người, tổn thất vô cùng thảm. Đúng vậy, Bộ Quốc phòng Hùng Sư từ lúc thành lập đến nay, trừ lúc hơn 80 năm trước cùng chiến đấu với Bộ Quốc phòng Mãnh Hổ đại chiến một trận, đội của họ cũng chưa từ có tổn thất thảm như vậy. Quan trọng hơn, 80 năm trước, bọn họ cùng Bộ Quốc phòng Mãnh Hổ chiến đấu, cuối cùng là bên họ thắng. sau đó cũng chiếm của Bộ Quốc phòng Mãnh Hổ biết bao nhiêu tài nguyên. Họ cũng không chịu thiệt, mà lúc này đây họ lại như thế này. Hôm nay là ngày quan trọng, bọn họ hôm nay từ khắp nơi trên lãnh thổ nước Hùng Sư tập kết lại đây. Các chỉ huy tinh nhuệ được tập kết hết về đây, mà giờ đây, tất cả đều không còn. Không còn, ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Hùng Sư, lão giả kia đứng sừng sững bỗng giơ tay lên không trung. Trên không trung xuất hiện một tia máu mỏng manh, hơn nữa tia máu là từ phía xa kia hưởng tới. Đây là một thuật truy tung, mà tia máu bị lão giả ngưng tụ ra chính là máu của Hắc Đế. Đúng vậy, Hắc Đế bị thương, lão không đợi được cao thủ cấp đạo chủ rồi. Vài người ở lại đây dẫn đường cho hai vị đạo chủ. Còn lại, tất cả các cao thủ đề cấp, theo ta đuổi theo, oanh, ngay sau đó, thân hình lão biển thành một đạo tàn ảnh, hưởng về phía Hắc Đế và Tiêu Hạo Thiên chay trốn mà đuổi theo. Mà giờ phút này, ở nơi ven biển cách xa nơi này, Tiêu Hạo Thiên đang cấp tốc chạy trốn, khẽ nhíu mày, anh cảm nhận được hơi thở của đối phương đang đuổi theo. Hơn 20 cao thủ cấp đế trắng 9, vừa nãy khi chiến đầu, Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế dùng thời gian ngắn nhất để mở ra một con đường cũng là toàn lực ứng phó. Lúc này sức mạnh đang tiêu hao đi một cách nhanh chóng. Mà trên lưng Hắc Đế có một vết thương bị đánh trúng rất sâu. Lúc này trên miệng vết thương kia cũng đang chảy máu không ngừng được. Chị, vết thương của chị, Tiêu Hạo Thiên, co mày. Đầy lo lắng nhìn vết thương trên lưng của Hắc Đế. Hắc Đế căn bản không hề để ý, mà vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Thực lực của cô so với Tiêu Hạo Thiên mạnh SDN một chút. Bọn họ vẫn có cơ hội chạy trốn. Nhất định phải chạy về phía trước. Rất nhanh thôi là có thể chạy ra khỏi lãnh thổ của nước Hùng Sư. Chỉ cần tới biển, tiến vào bên trong biển, trực tiếp men theo đáy biển mà bỏ chạy. Đây chính là kế hoạch của Tiêu Hạo Thiên, nói cao thủ cấp đạo chủ cho dù mạnh đến mức nào, cũng không thể phát huy hết sức mạnh mà chiến đấu ở dưới biển sâu được. Nhưng Bộ Quốc phòng Hùng Sư cũng không phải kẻ ngốc, ngay sau đó, ngay lúc Tiêu Hạo Thiên Hà Đế đang hướng về phía ven biển mà chạy điên cuồng, hai người họ đột nhiên cảm nhận được hơi thở của cao thủ cấp đạo chủ ở phía nam kia. Chắc hẳn là muốn đi đường vòng để chặn họ lại. Chuyện lịch sử, Thiên, em đi trước đi, Hắc Đế thở gấp, nắm chặt thanh đao, nghĩ nhất định phải dùng thân mình ngăn chặn đám người kia lại mới có thể để một mình Tiêu Hạo Thiên chạy trốn được. Tiêu Hạo Thiên nở nụ cười nói, chị cảm thấy em sẽ làm như thế sao? Được rồi, đừng nói nữa, không có việc gì đâu. Đây là nơi đô thị lớn, là một đô thị rất lớn rất lớn. Đối phương muốn tìm được chúng ta e rằng cũng không đơn giản như vậy đâu. Đi xuống nước trước đã. Sau đó, Tiêu Hạo Thiên nói xong liền kéo cánh tay của Hắc Đế. Hai người trực tiếp rơi xuống. Cả hai tìm thấy một nắp khống rồi đi vào. Bộ Quốc phòng Hùng Sư là bộ quốc phòng siêu cấp duy nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống thoát nước trong thành phố của bọn họ rất là phát triển. Hơn nữa ở nơi này, Tiêu Hạo Thiên đã sớm làm quy hoạch, chỗ này ở dưới thành phố lớn có thể đi thông tới biển sâu. Nhưng lại có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, bên dưới này, hơi thở bị pha tạp, từ trường hỗn loạn, cho nên hệ thống truy tìm của đối phương cũng rất khó có thể truy tới chỗ bọn họ. Siêu siêu siêu siêu, đối phương có cao thủ cấp đạo chủ đuổi đến tới nơi. Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế đã chui vào hệ thống cống thoát nước của thành phố này. Trong tai Tiêu Hạo Thiên đang không ngừng có giọng nói truyền đến chỉ đường cho anh và Hắc Đế. Oanh, sau khi Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế biến mất hơn 10 giây sau, cao thủ cấp đạo chủ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư xuất hiện ở nơi hai người biến mất. Nhưng lại phát hiện Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế đã chui vào cống thoát nước. Bàn tay mang theo sự tức giận đập một phát xuống nắp cống. Lập tức làm nắp cống trở nên vỡ tan. Đá vụn bay tán loạn, thậm chí có mấy người qua đường không tránh được, trực tiếp bị dập phải rồi chết ngay tại chỗ. Chẳng qua, cao thủ cấp đạo chủ cũng không hề để ý, ngay sau đó. Ngay khi cao thủ cấp đạo chủ giải tỏa sự oán giận của mình thì quân của tổng bộ cùng với hơn 20 cấp đệ tầng 9. Cuối cùng cũng chạy tới nơi. Chấm, đại nhân, hai người kia hiện tại làm sao bây giờ? Một đệ cấp tầng 9 đinh của Bộ Quốc phòng Hùng Sư lên tiếng. Ngay sau đó, nghị trưởng thứ 5 của nước Hùng Sư, trong mắt hiện lên hàn khí, nhìn hơn 20 cấp đệ tầng 9 nói. Chia nhau ra bắt, ai gặp, trước khi giết, đem vị trí của chúng truyền ra. Còn có các cao thủ đế cấp, cao thủ hoàng cấp, thậm chí là binh lính bình thường, đều đi xuống hết cho ta, tạo ra cho chúng một thiên la địa võng. Rõ, ngay sau đó, hơn 20 cấp đệ tầng 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đồng thanh lên tiếng. Sau đó liên hướng về bốn phương tám hướng mà đi tìm. Một lát sau, càng nhiều cao thủ cũng tiến xuống cống nước, đối với Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đệ cùng dốc sức đi tìm. Về phần người nghị trường thứ 5 của nước Hùng Sư kia mạnh hơn một chút. Đi về phía con đường thông trực tiếp từ dưới cống nước ra biển. Đem con đường đó chăn lại, khí tức của cấp đạo chủ mạnh mẽ tỏa ra, hoàn toàn đem đường ven biển kia ngăn lại. Nghị trường thứ 7 của nước Hùng Sư, cả người bay lên không trung. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía dưới cống nước, sát khí trong mắt bỗng chốc bùng lên. Nơi này, là Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Nếu đã đến đây, muốn đi, chấm, kể cả nghĩ cũng đừng nghĩ. Cách chương.